Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2568. Góc truyện audio.com. Thế nào? Điền Dài có chút không hiểu hỏi, cậu làm sao đột nhiên hỏi chuyện chị ấy, chẳng lẽ nam sinh cậu thích cũng thích chị ấy? Trầm Mộc Bạch khoát khoát tay, không có, chính là hỏi một chút. Điền Dài ồ một tiếng, ngay sau đó có chút hưng phấn nói với cô chuyện mấy ngày nay. Trầm Mộc Bạch lòng có chút không yên, có chút sống không còn gì luyến tiếc, còn có chút thất hồn lạc phách. Sau khi hết tiết, Điền Dài kéo cô một chỗ đi nhà vệ sinh. Ui, Hoa Linh, trên đường trở về, Điền Dài đột nhiên dùng cánh tay thọc chỉ cách đó không xa nói. Trầm Mộc Bạch thuận theo ánh mắt Điền Dài nhìn, thấy được thiếu nữ cách đó không xa. Đối phương so người đồng lứa vóc dáng cao hơn một chút, khoảng chừng 1m7 mấy, rõ ràng là váy đồng phục phổ thông. Màu đen, mặc tại trên người đối phương, chính là có loại mùi vị không giống nhau. Gương mặt kia thật xinh đẹp quá phận, mái tóc đen dài, còn có da thịt trắng noãn, nữ thần dùng để hình dung 10 điểm chuẩn xác. Đối phương đang bị nam sinh tỏ tình, Hoa Linh tựa hồ có chút thờ ơ, nhưng vẫn là mỉm cười nói chuyện với người ta. Nam sinh rõ ràng là bị cự tuyệt, có chút thất lạc nhìn thân ảnh đối phương rời đi. Có phải là rất đẹp hay không? Điền Dài có chút hâm mộ nói, nghe nói đối phương thời điểm cấp 2, liền đã rất nổi danh, bởi vì quá đẹp, còn rất nhiều nam sinh chuyên môn mộ danh, liền vì nhìn chân dung một chút. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất phức tạp, cô không biết nên dùng dạng dịch biểu lộ đến ứng đối, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác nhẹ gật đầu. Bất quá, Hoa Linh người này, kỳ thật các nữ sinh đều không quá thích chị. Ấy, Điền Dài đột nhiên nói. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, nghi ngờ nói, vì sao? Điền Dài nói, bởi vì Hoa Linh rất kỳ quái, chị ấy kỳ thật không thích cùng người thân cận nhưng là lại không cự tuyệt người khác tới gần. Nhưng cậu nếu là lại muốn tiến một bước cái kia lại không được. Cho nên Hoa Linh ở trường học cơ hồ không bạn bè gì, cậu nói chị ấy cao ngạo đi nhưng là tính tình lại không kém. Cậu nói chị ấy dễ ở chung đi, chị có đôi khi lại hờ hững. Trầm Mộc Bạch lý giải nhẹ gật đầu, loại tính cách này, xác thực bộ dáng có hơi phiền toái. Nhất là Hoa Linh còn có bệnh tinh thần thích sạch sẽ. Điền Dài tại lúc nói những lời này lén lút nói, chị ấy cho tới bây giờ không dùng phòng vệ sinh công cộng cùng nhà vệ sinh, cậu biết là tại sao không? Trầm Mộc Bạch nhịp tim đột nhảy dựng lên, phảng. Phất thấy được hy vọng vô hạn, cô nhạt nhẽo tiếp lấy mà nói, vì sao? Điền Dài nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, tớ cho cậu biết cậu có thể tuyệt đối không nên truyền bá ra ngoài nha. Cô nhẹ gật đầu, tớ nghe người khác nói, Hoa Linh trước kia bị nữ sinh theo đuổi qua. Điền Dài nói, loại mà quấn mãi không bỏ kia theo dõi a muốn trộm nhìn Hoa Linh cởi quần áo cái gì, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, cho Hoa Linh lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Trầm Mộc Bạch, cô phảng phất nghe được thanh âm bản thân tan nát cõi lòng. A, cô có chút thất hồn lạc phách không biết mình nói những gì. Điền Dài tiếp tục nói, kỳ thật phần lớn nữ sinh cũng không phải chán ghét Hoa Linh như vậy, các nữ sinh hâm mộ ghen ghét tương đối nhiều, hơn nữa trong lòng còn có yêu say đắm cũng không phải số ít. Chỉ ít cấp 3 chúng ta liền có mấy, người cùng Hoa Linh tỏ tình qua, Trầm Mộc Bạch mờ mịt nhìn người, nghĩ thầm, nữ sao? Thực sự là nữ sao? Thực sao? A, không được, cô thật có chút không tiếp thụ được thiết lập loại này. Trầm Mộc Bạch ủy khuất giống như đồ đần 200 cân. Điền Dài lung lay tay, mặt lị cậu thế nào? Cô hít mũi một cái, không, không có gì, cách chương.